Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu thật muốn đổi hay sao? Đây là một việc dễ dàng mà mẹ cháu đã nhờ chú an bài cho cháu. Chú an bài mà cháu không làm, nếu như mẹ cháu hỏi. Đại đội trưởng nói về điều này, chúng ta phải bắt đầu nói về cha của Khương Tuệ Tuệ, Khương Đắc Thắng, làm việc trong nhà máy vận tải. Bởi vì tính chất công việc, ông ấy có thể thường xuyên đi công tác ở các thành phố lớn nên cũng thường giúp mọi người xách về một số đồ vật. Lần trước, vợ của đội trưởng đã nhờ Khương Đắc Thắng mang theo rất nhiều đồ. Phương Quế Chi cũng nhân cơ hội này đề cập đến việc này với đội trưởng và nhờ sắp xếp cho Khương Tuệ Tuệ một số công việc nhẹ nhàng. Khương Tuệ Tuệ rất ngoan ngoãn làm theo lời đại đội trưởng. Chú yên tâm đi, nếu mẹ cháu hỏi, cháu sẽ tự mình nói rõ với mẹ. Vậy thì được. Đại đội trưởng gật đầu, vừa hay không có đủ nhân lực để khai phá vùng đất bên kia. Nếu cháu chắc chắn thì sang bên đấy làm đi. Chắc chắn 100%. Khương Tuệ Tuệ mạnh mẽ gật đầu lia lịa. Chỉ cần không phải đổ phân, mặc kệ là làm gì cô cũng làm. Vì vậy, đi theo phía sau đại đội trưởng và đi khai hoang. Vừa đặt chân xuống đất, Khương Tuệ Tuệ đã nhìn thấy một bóng người cao lớn mặc áo sơ mi trắng cầm cuốc trên tay và anh đang đập xuống đất từng cái một. Khương Tuệ Tuệ nhận ra ngay lập tức, người này là Tống Thời Thanh. Quả nhiên, ngay sau đó, cô nghe thấy đội trưởng gọi phía sau. Tiểu Tống, tôi tìm được người giúp việc cho cậu. Tống Thời Thanh ngừng vung cuốc, quay đầu nhìn về phía Khương Tuệ Tuệ đang đứng bên cạnh đại đội trưởng. Cố Diệp Phi hôm nay Khương Tuệ Tuệ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản. Mái tóc đen nhánh được thắt thành hai bím, buông xõa trước ngực, bộ N, G, Ử, C phập phồng là một đường cong kiêu hãnh và tinh tế. Đôi mắt hoa đào quyến rũ cũng nhìn chằm chằm vào Tống Thời Thanh, ánh mắt bọn họ chạm nhau, Khương Tuệ Tuệ mỉm cười với anh. Đôi môi đỏ tươi nhếch lên, đẹp không sao tả được. Khi Tống Thời Thanh nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, anh không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra bên dòng sông nhỏ ngày hôm qua. Sắc mặt anh vô cùng lạnh lùng, mím môi nói với đại đội trưởng. Đại đội trưởng, tôi không cần người giúp, một mình tôi làm được. Sắc mặt đại đội trưởng trầm xuống. Đứa trẻ này, sao lại vô lương tâm như vậy? Một mình làm sao được? Điểm công việc, nếu nhiều người làm thay cậu, đó là điểm công việc. Cậu làm một mình không có nơi nào để sử dụng năng lượng của mình. Cậu thích lãng phí năng lượng của mình phải không? Đừng nói nhiều như vậy, Khương Tuệ Tuệ ở đây để giúp cậu. Khi người nhà quê nói chuyện, trong miệng không giữ mặt mũi cho ai. Khương Tuệ Tuệ ngay lập tức hiểu ý nghĩa trong lời nói của đại đội trưởng, không thể kìm được ánh mắt lén lút nhìn vào bộ N, G, Ử, C và cánh tay săn chắc của Tống Thời Thanh. Một người đàn ông ở độ tuổi của Tống Thời Thanh, tràn đầy sức sống và chưa cưới vợ, có thể như đại đội trưởng đã nói, không có nơi nào để sử dụng năng lượng của mình. Nghĩ đến đây, Khương Tuệ Tuệ mím môi và mỉm cười. Khuôn mặt trắng như sứ của cô chốt đỏ ửng vì ý tưởng về một số thứ trong đầu. Như vậy là tốt nhất, sau đó nếu cùng hợp tác làm việc với Tống Thời Thanh, cô có thể lười biếng đúng không? Cách chương.